Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, Orochimaru hiện. Trời đổ mưa, mưa dầm kéo dài, mang theo băng lãnh, bầu trời mây đen rậm rạp, lóng lánh lôi minh điện quang, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tòa thành trực tiếp rời ra phá nát. Cái này phút chốc, Sasuke đứng ở một tòa trên tấm bia đá, màu đỏ thắm ánh mắt, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, hai mắt mang theo màu đỏ thắm, thờ ơ sắc mặt, tùy ý nước mưa chảy xuống. Sasuke, trên người rào rạt sát ý này, màu đỏ thắm ánh mắt, mang theo vô tận cừu hận. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke trực tiếp phát sinh sát ý rít gào. Uchiha Itachi, đi chết đi, dứt lời. Uchiha Sasuke, toàn thân bộc phát ra cường đại chakra. Chakra, phơi bày hắc sắc, yêu bùa hắc sắc, đen quỷ dị, đen yêu dị. Này cổ chakra xuất hiện trong nháy mắt. Sasuke trực tiếp phát ra tiểu ý. Ha ha. Lực lượng của ta cuối cùng cũng bạo phát. Đây cũng là lực lượng của ta sao? Không giống với Naruto kim sắc, ta là yêu buồn hắc sắc, mang theo sâu đậm khí tức tử vong. Đây cũng là để cho ta giết chết Itachi. Chakra, tất cả đều bạo cho ta phát a. Dứt lời, một cỗ phóng lên cao hắc sắc chakra, bọc lại Sasuke. Cái này phút chốc, Itachi, trong hai mắt xuất hiện vẻ vui sướng, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Sasuke trong thân thể, Indra lực lượng sao, lực lượng thật là cường đại, chỉ có cổ lực lượng này, bị Sasuke nắm giữ, cái kia Sasuke về sau, liền có sinh tồn hy vọng. Kagetsu, giấu ở trong bóng tối, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn Sasuke trên người bộc phát ra chakra. Bạch Zetsu lộ vẻ rung động, nhìn Sasuke trong thân thể chakra, bất khả tư nghị nói rằng: "Kageyu đại nhân, Sasuke đại nhân Seragon không có tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn, cổ lực lượng này liền trực tiếp bạo phát. Indra chakra đã hoàn toàn giác tỉnh, thực sự là một cái kỳ tích." Không có gì kỳ tích, duy nhất một chữ, đó chính là hận. Indra lực lượng, chỉ có cường đại hận ý, mới có thể dẫn phát ra. Bây giờ, Sasuke trong lòng đối với Itachi hận, đã sâu tận xương tủy. Loại này hận ý, dẫn động Indra chakra. Bây giờ, Sasuke đã triệt để thức tỉnh rồi. Dứt lời, Kagetsu lạnh lùng khóe miệng, chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp gầm hét lên: "Itachi, người đi chết đi!" Dứt lời, Sasuke một thân chakra tất cả đều tràn hướng trong bầu trời mây đen. Cái này phút chốc, điện thiểm lôi minh, trong mây đen truyền đến một cỗ khổng lồ áp lực và khí thế. Cái này phút chốc, Sasuke tay phải xuất hiện một đạo màu đen điện quang. Sasuke khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lôi long, Sasuke phát sinh sát ý rít gào. Cái này phút chốc, trong bầu trời đen nhánh không nói trong xuất hiện một cái hắc sắc thần long. Đen nhánh thần long, toàn thân đầy màu đen lôi điện. Ngang, một tiếng long ngâm rít gào ra, nhất thời hư không nổ vang, không khí rung động, bầu trời có loại mơ hồ rơi chi cảnh. Kagetsu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trong bầu trời, giống như vật còn sống một dạng thần long, khóe miệng hiện lên mỉm cười, chậm rãi nói rằng: "Gia nhập vào tự nhiên chi lực nhẫn thuật, giống như sở hữu sinh mệnh một dạng." Sasuke, tốt thuật. Sasuke, cái này phút chốc, nanh chanh khuôn mặt, trong hai mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, khóe miệng hiện lên khoái ý. Đi chết đi, Uchiha Itachi,